Vợ ơi, cả thế giới chờ người ly hôn. Chương 693, kế tạm thời. Góc truyện audio.com. Chương 697. Kế tạm thời. Cửa xe kéo không ra được. Tề Bạch Mai liền lớn giọng nói. Vân Thành Nam, anh mở cửa ra cho tôi. Vân Thành Nam nghe câu nói này. Trên mặt hiện lên nụ cười khổ. Bất đắc dĩ lắc đầu. Mở ra, Tề Bạch Mai mở cửa xe, ngồi thẳng lên xe, ở vị trí ghế phụ, nhìn Vân Thành Nam. Vân Thành Nam, anh có tiền đồ rồi, có gan mà theo tôi, lại không có gan để tôi lên xe hả? Vân Thành Nam nhìn anh ấy một cái, cô không phải lên rồi sao? Tề Bạch Mai, cô khẽ hừ một tiếng, đó là tôi tự mình mạnh mẽ lên xe. Anh chủ động mở cửa xe để tôi lên có thể giống nhau sao? Kết quả cuối cùng là giống nhau. Vân Thành Nam mím môi nói. Tề Bạch Mai. Cô nhìn không được liền lườm anh ta. Chấm. Vân Thành Nam. Anh muốn cãi nhau với tôi sao? Vân Thành Nam nói. Tôi không có. Tề Bạch Mai chép miệng. Vậy anh nói xem. Anh theo tôi làm gì chứ? Chúng ta không phải đã chia tay rồi sao? Anh làm sao còn quan tâm đến tôi? Nghe nói vậy, Vân Thành Nam ngây người. Tay hơi nắm chặt vào vô lăng. Tôi có chút lo lắng cho cô. Tề Bạch Mai nghe nói như thế. Trong lòng rất vui vẻ. Lại còn có ý nghiêm mặt. Đã chia tay rồi. Ai cần anh lo lắng cho tôi? Vòng con đường này. Tiếp tục đi. Tôi còn muốn vòng mấy vòng nữa. Vân Thành Nam nghe nói như thế. Có chút bất đắc dĩ nhìn cô ấy. Tại sao phải ở trên đường vòng quanh? Tề Bạch Mai liếc mắt nhìn anh ấy. Bởi vì vui, anh cuối cùng lại hay không đây? Tôi lái xe cả ngày rồi mệt chết đi được. Nghe nói như thế, Vân Thành Nam mím mím môi. Bất đắc dĩ thở dài. Khởi động xe, Tề Bạch Mai bỗng hài lòng. Sớm làm như vậy không phải là tốt rồi sao? Vân Thành Nam nhìn dáng vẻ ngạo nghễ của cô. Trong lòng đành cưng chiều. Hai người như kẻ ngu si. Lái xe ở trên con đường này đi vòng quanh. Đi được hai vòng. Tề Bạch Mai chủ động hỏi anh ấy. Anh đều đi theo tôi đến thành phố Tây Hải rồi. Không muốn nói gì với tôi sao? Vân Thành Nam yên lặng một lúc. Tôi chỉ là lo lắng cho cô. Nghe được câu nói này. Tề Bạch Mai có chút cáu kỉnh. Ngoài câu nói này ra, anh không thể nói cái khác được sao? Vân Thành Nam không nhịn được liền đạp vào phanh xe. Vậy còn cô có muốn nói gì với tôi không? Tề Bạch Mai nhìn gò má của anh ta. Chấm, là tôi hỏi anh trước. Hơn nữa là anh nói chia tay với tôi trước. Dùng một câu cuối cùng, Tề Bạch Mai rõ ràng cảm xúc rất khó vượt qua. Vân Thành Nam bỗng chốc đau lòng. Anh ta cúi thấp thở dài. Tôi không yên tâm để cô ở một mình là sự thật. Tôi đến tìm cô, đi theo cô, là bởi vì, tuy rằng là tôi nói với cô chia tay. Thế nhưng thật tâm mà nói, tôi không hề muốn chia tay với cô. Nếu anh đã không muốn chia tay với tôi, vậy tại sao anh còn nói ra? Bởi vì tôi hôm đó trở về thành phố Trà Giang. Không có đi đến tìm anh trước tiên sao? Anh tức giận sao? Tề Bạch Mai nhìn chặt gò má của Vân Thành Nam. Không muốn bỏ qua mất kỳ cảm xúc nhỏ của anh ta. Vân Thành Nam khẽ lắc đầu. Không phải như vậy. Tôi chỉ là không nỡ để cô buồn như vậy. Tôi không ngờ cô mấy năm nay vẫn luôn để ý chuyện năm đó. Tề Bạch Mai nghe đến chuyện này. Rõ ràng đã nói là không tức giận. Trong lòng vẫn buồn bực không tả được. Tôi không để chuyện năm đó có lỗi sao? Nếu như tôi với người con trai khác đính hôn. Anh, Tề Bạch Mai còn chưa nói hết. Đã bị Vân Thành Nam cắt đứt. Vân Thành Nam lập tức lên giọng. Cô dám. Chấm. Vân Thành Nam từ trước đến dịu dàng ôn hòa như ngọc. Đây là lần đầu tiên anh ta bỗng nhiên nổi giận như vậy. Nhớ quay lại đọc tiếp tại t.amlinh247.com để ủng hộ chúng mình nha. Website tamlinh247.com cập nhật chuyện mới nhanh nhất. Tề Bạch Mai giọng nói bỗng thay đổi thấp xuống. Anh đã cùng với người khác đính hôn. Tôi tại sao không dám? Vân Thành Nam đành nắm chặt tay lái. Cho nên, cô vẫn là không thể quên được chuyện đó sao? Bạch Mai, có phải nhìn thấy tôi? Cô liền có thể nhớ đến những chuyện này sẽ buồn. Đúng không? Tề Bạch Mai nghe nói như thế. Do dự, thực ra, sau khi trải qua chia tay với Vân Thành Nam, cô liền hối hận. Dù sao Vân Thành Nam năm đó cùng với người phụ nữ kia không xảy ra cái gì. Năm đó đính hôn chỉ là kế tạm thời. Có những năm nay cánh cánh trong lòng. Chẳng qua là rất nhiều chuyện tích lũy cùng nhau tức giận và không cam lòng. Thật sự muốn bởi vì những thứ này mà chia tay sao? Nói thật, cô không nỡ. Trải qua một lần chia tay, cô mới biết, mất đi Vân Thành Nam, cô sẽ buồn biết bao. Thế nhưng, nhắc đến những chuyện này, cô lại không muốn nói những lời mềm yếu. Mắt của cô ấy có chút đỏ hoe. Vân Thành Nam, anh có phải là cây thế là tôi không từ bỏ được anh cho nên anh mới ức hiếp tôi như thế? Tề Bạch Mai nói xong, liền không nhịn được quay ra phía cửa xe sợ mình khóc lên mất. Vân Thành Nam nghe thấy giọng nói đau buồn của cô, vô cùng đau lòng. Bạch Mai, là lỗi của anh, em đừng buồn, không phải là em không bỏ được anh, mà là anh không nỡ chia tay với em. Chúng ta đừng cãi nhau nữa, đừng nhắc đến chuyện trước đây nữa được không? Anh chỉ muốn ở cùng bên em. Tề Bạch Mai nghe những lời này, oan ức trong lòng muốn trút hết ra. Cô ấy quay đầu nhìn về phía Vân Thành Nam. Cô muốn ôm Vân Thành Nam lên mà khóc, nói những oan ức và khổ sở của cô mấy ngày hôm nay. Kết quả, cô vừa quay đầu lại, lời con chưa nói ra, thì nhìn thấy xe của mình đỗ bên đường, bỗng bị một chiếc Hemer đâm từ phía sau, ở trên đường lớn lật qua lật lại. Tế Bạch Mai sắc mặt trong nháy mắt thay đổi. Xe của tôi. Vân Thành Nam cũng nhìn động tĩnh bên kia. Thần sắc của anh ta bỗng chìm xuống. Tề Bạch Mai vừa nãy nếu như còn ở trong xe. Dưới tình huống này, sợ rằng không chết cũng bị thương. Tề Bạch Mai nhìn thấy đối phương hình như dừng xe lại rồi. Muốn xuống xem xe của cô. Cô nói với Vân Thành Nam. Qua đó xem bọn họ xử lý thế nào. Vân Thành Nam gật đầu. Quay vòng lại. Đi về hướng chỗ xe của Tề Bạch Mai. Kết quả bọn họ vừa đi đến đường đó thì nhìn thấy chiếc xe Hammer đó đi xuống bốn người đàn ông mặc áo đen. Thân hình và động tác. Vừa nhìn là biết có võ thuật. Vẻ mặt của Vân Thành Nam bỗng thay đổi. Bọn họ không phải là người bình thường. Tề Bạch Mai sắc mặt cũng trầm xuống. Xác thực không phải người bình thường. Không được dừng xe. Trực tiếp đi. Tề Bạch Mai nói xong, Vân Thành Nam xe vừa vặn đi qua chiếc kia Hammer. Thế nhưng là ánh mắt của Tề Bạch Mai quá chăm chú. Đúng lúc này có một người bỗng nhìn về hướng xe của Vân Thành Nam. Tề Bạch Mai rõ ràng nhìn thấy khẩu hình miệng nói. Cô ta ở trên chiếc xe kia. Mau đuổi theo. Lời người kia vừa dứt, ba tên còn lại nhanh chóng lên xe chiếc xe Hammer. Sau đó đuổi theo xe của Vân Thành Nam. Tề Bạch Mai trong nháy mắt thần kinh căng thẳng. Vân Thành Nam, đi mau, đừng đi cao tốc, đi đường khác. Xe của bọn họ là xe địa hình nặng, sẽ đâm thẳng vào chúng ta. Bọn họ chạy đến đuổi tôi. Tình huống vừa nãy bọn họ trực tiếp đâm vào xe của Tề Bạch Mai. Mục đích của bọn họ rất rõ ràng. Mặc kệ là tình huống gì. Muốn đâm chết Tề Bạch Mai. Tề Bạch Mai nếu như quả thật dừng xe, sợ sẽ gặp phải họa. Vân Thành Nam không ngốc, vừa nhìn tình huống này cũng nhìn ra mục đích của đám người này là cái gì. Cũng may là tính năng của xe anh ta không tệ. Anh ta tăng tốc độ hướng về một con đường gần biển. Xe phía sau bám sát không nghỉ. Vân Thành Nam một bên cố gắng kéo dài khoảng cách với chiếc xe Hammer kia. Một bên vừa vội vàng hỏi dồn dập Tề Bạch Mai. Cô gần đây có phải tác đội với người nào rồi không? Tề Bạch Mai mím môi. Chắc, không có. Vậy tại sao bọn họ lại muốn đâm lật xe của cô? Rõ ràng chính là xông đến cô mà. Vân Thành Nam giọng nói nặng nề. Còn có một câu nói anh ta chưa nói. Mấy người kia rõ ràng chính là muốn đưa Tề Bạch Mai vào chỗ chết. Tề Bạch Mai một bên chú ý chiếc kia điên rồi giống nhau Hummer. Vừa nói, nếu như tôi không đoán sai, bọn họ là người của công ty tôi phải tới cách chương.